Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 155, gây sự. Hoa Côn Lôn lạnh nhạt mặt hiện lên ra một tia nhàn nhạt nghi hoặc. Hướng về Đảm Nhiệm Tuệ nghĩ thật lâu, đột nhiên cười một tiếng, xem ra thật là đã có tuổi. Ta thực sự nhớ không nổi khi nào đánh qua ngươi. Bất quá ngươi tất nhiên nói đánh qua, vậy liền đánh qua a. Thường linh ta nên cũng biết, một cái không phân phải trái, đổi trắng thay đen, dạy nữ không sao lão thái bà. Ngươi đã là nữ nhi của nàng, muốn đến ta là ứng nên giáo huấn qua ngươi. Đảm Nhiệm Tuệ trên mặt đắc ý bỗng nhiên giảm đi hơn phân nửa, trong con mắt hận ý trở nên ác liệt. Làm đấm kia vốn đang tính gương mặt xinh đẹp đều trở nên có chút dữ tợn. Ngươi vậy mà nói ngươi không nhớ rõ đánh qua ta. Tốt rồi, không mặt mũi nào, chúng ta đi thôi. Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ nếu không có nhan bả vai, đi trước nữ phong cũng không tệ. Phần Long Thành phong cảnh đi tới chỗ nào, kỳ thật thoạt nhìn đều không khác mấy. Sư phụ, nếu không có nhan hồi đầu mặt đối hoa. Côn Lôn khẽ gật đầu một cái. Người thương thế, nhất định phải ở tại long khí đầy đủ địa phương, mới có thể ổn định lại. Những ngày này, thực lực của ngài đã rơi vào long võ sư cùng long thuật sư cảnh giới. Lại như vậy rơi xuống dưới, ngài sinh mệnh đều sẽ có nguy hiểm. Làm sao? Nghĩ rằng không đi? Vậy thì tốt quá. Ta còn thực sự sợ ngươi cứ thế mà đi. Đảm Nhiệm Tuệ trên mặt hận ý lại bắt đầu chuyển biến thành cười lạnh cùng đắc ý. Trước kia có Ngục Huyền Tà Long, cái người điên kia còn không có phản bội bên trong Ương Long Môn. Thời điểm Thường Gia Ngũ Lão gặp được người bị thương nặng Hoa Côn Lôn, cũng là muốn đứng dậy cao tiếp tiến xa. Đủ loại hiếm hoi linh dược đều trước tiên phải vì đó cung cấp. Bản thân có thù cũng không dám tới cửa báo. Đây chính là Ngục Huyền Tà Long a. Phần Long Thành chỗ có tuổi trẻ Long Huyền Idol đã từng lợi dụng quy tắc đem Thường Gia thành viên sinh sinh đánh phế 76 người siêu cấp ngoan nhân. Bây giờ Ngục Huyền Tà Long bội phản bên trong Ương Long Môn, Đảm Nhiệm Tuệ đắc ý hướng về nếu không có nhan cùng Hoa Côn Lôn, bản thân lại cũng không cần lo lắng cái kia siêu cấp ngoan nhân vụng trộm nửa đêm sờ đến nhà mình tiến hành ám sát hoạt động. Chúng ta Thường Môn có một cái như vậy quy củ, đó chính là Thường Gia Long Huyền có thể hướng so bản thân thực lực cường đại Long Huyền hoặc là thực lực tương đương Long Huyền phát ra khiêu chiến. Nếu là có thể chiến thắng đối phương, biến có thể lấy được đối phương gian phòng quyền cư ngụ cùng tất cả đãi ngộ quyền. Đảm Nhiệm Tuệ ác ý nhìn xem nếu không có nhan, nếu không có nhan sư muội, ta nghe nói ngươi là lớn long võ sĩ thực lực, mà ta chỉ là long thuật sư thực lực, ta có tư cách hướng ngươi khiêu chiến. Vô sỉ, nếu không có nhan gương mặt xinh đẹp xẹt qua một chút tức giận. Bản thân vì cứu sư phụ cùng địch nhân liều chết đối chiến, rốt cục đánh chết địch nhân, hiện tại thân thể thụ thương, chân chính có thể phát huy chiến lực bất quá là long võ sư 5 tầng tình trạng mà thôi. Khoảng cách đã từng lớn long võ sĩ đỉnh phong kém rất nhiều rất nhiều. Căn cứ Thường Gia quy củ, loại này khiêu chiến là có thể tiến hành đoàn đội chiến. Đảm Nhiệm Tuệ trên mặt nụ cười đắc ý, nhiều hơn mấy phần âm lãnh, con mắt quét mắt bên cạnh hơn 10 người long võ giả hợp tác. Nếu không có nhan sư muội, còn xin ngươi tìm đến ngươi hợp tác long thuật sư cùng các long võ giả hợp tác, bằng không thì đợi. Chút nữa chúng ta một đám người đánh ngươi một cái, có chút không công bình đâu. Được rồi, không mặt mũi nào. Hoa Côn Lôn lại một lần vỗ vỗ nếu không có nhan bả vai. Không cần thiết đưa lên bị người đánh. Chúng ta đi, sư phụ, nếu không có nhan hồi thân nhìn qua Hoa Côn Lôn, để cho ta thử một lần. Không cần thiết thử, người toàn thịnh thời kỳ có lẽ có thể cùng một cái đoàn đội một trận chiến. Nhưng bây giờ, Hoa Côn Lôn khe khẽ lắc đầu. Được rồi, đi trước Nữ Phong, nha. Đã từng ai đều không phục Hoa Côn Lôn, bây giờ lại làm con rùa đen rút đầu a. Đảm Nhiệm Tuệ một bên đi ra một tên thân cao 1 thước 70. Hai Tả Hữu Long võ sư, đem hai chân một phần, cơ hồ hoành thân chặn lại Hoa Côn Lôn đường đi. Muốn đi, được, à, từ ta dưới đũng quần mặt chui qua. Bằng không thì, ngươi trốn đến trước Nữ Phong, ta lại đi đem ngươi trước Nữ Phong nơi ở cũng chiếm. Trình Phong, Đảm Nhiệm Tuệ nắm tay, dựng ở đi ra Long võ sư bờ vai bên trên. Cặp vú cao ngất vô tình hay cố ý vò cọ sát Trình Phong khuỷu tay dịu dàng nói. Ngươi có thể là cái thứ nhất dám đối với chúng ta như vậy, Thường Môn Hoa Côn Lôn nói như vậy. Ngươi đâu, có đúng không? Nếu như Tiểu Tuệ thích, ta về sau có thể thường xuyên đi tìm không ai dám trêu chọc Hoa Côn Lôn đại nhân. Biểu diễn vũ dũng cho ngươi xem a. Trình Phong cái kia hơi béo phì gò má nổi lên vẻ đắc ý mỉm cười. Đưa tay vỗ vỗ Đảm Nhiệm Tuệ dựng ở trên người hắn mở u bàn tay. Khóe mắt vô tình hay cố ý ngắm lấy Đảm Nhiệm Tuệ cái kia cặp vú cao ngất. Âm thầm nuốt xuống mấy miếng nước bọt. Vị này Tuệ ở Thường Môn mặc dù không tính là nhất lưu mỹ nữ, nhưng trên người nhưng lại có một cỗ phong tao vị đạo. Nghe một cái cùng với nàng trải qua giường sư huynh nói, nữ nhân này nơi đó có thể tùng có thể gấp, hoa hoạt lại nhiều, làm đặc biệt sảng khoái. Cứ quyết định như vậy đi a. Đảm Nhiệm Tuệ đem nhũ phòng toàn bộ áp dính vào Trình Phong trên cánh tay, vụng trộm thưởng thức Trình Phong cái kia khóe mắt hiện lên dục hỏa, âm thầm đắc ý. Cái này Trình Phong mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng phụ mẫu lại là ở Long Thành vị trí trọng yếu nhậm chức. Nếu là có thể cùng hắn làm cùng một chỗ, ngược lại là cũng xứng với bản thân thân phận. Không có vấn đề. Trình Phong nụ cười càng thêm đắc ý nhìn xem Đảm Nhiệm Tuệ. Con lẳng lơ này đây chính là Thường gia 10 đại chấp sự thân thích. Cha mẹ mình qua 2 năm liền muốn từ Long Thành vật liệu bộ lui xuống. Nếu thật có thể đem nàng đem tới tay, đôi kia từ về sau ở Thường Môn phát triển, thế nhưng là rất có ích lợi sự tình. Để cho ta chui ngươi đũng quần. Hoa Côn Lôn thủy chung bình tĩnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn như nụ cười ấm áp trong nháy mắt lộ ra một cỗ sư vương không thể xâm phạm sát ý. Một đôi hòa ái ánh mắt trở nên giống như lợi kiếm một dạng. Trình Phong cảm nhận được Hoa Côn Lôn kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt. Gương mặt lại có một loại bị thật kiếm phá đâm đau nhức cảm giác. Kiêu ngạo tâm đột nhiên run một cái, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Mới phát hiện người chung quanh đều đang nhìn bản thân. Những cái kia trong ánh mắt phảng phất cất giấu chế giễu. Đang cười nhạo hắn vậy mà e ngại một cái chỉ có Long võ sư thực lực Hoa Côn Lôn. Rơi răng hổ long thú. Còn dám ở ta Trình Phong diện trước đều uy phong. Trình Phong trên mặt một trận nóng hừng hực nóng hổi. Thể nội long tuyền thúc dục long huyết bắt đầu sôi trào. Tiên Thiên Long Thuật trong nháy mắt mở ra, Long Võ Sư đỉnh phong long lực ở thể nội cuồn cuộn lưu động. Nhanh chân một bước đi thẳng về phía trước, miệng đột nhiên nới rộng ra gấp một. Một đạo hắc bạch hỗn hợp nhị sắc long thuật từ trên đầu lưỡi phun ra quát. Quỳ xuống, đổi trắng thay đen, tinh thần hệ long thuật. Nếu không có nhan thể bên trong long lực trong nháy mắt sôi trào. Khóe môi bởi vì long lực cấp bách thăng kéo theo thương thế phát ra một tia máu tươi. Cất bước hoành thân xuất hiện ở trước mặt Hoa Côn Lôn. Thiên địa lớn Na Di Long Thuật. Mở, ngoài cửa viện rít lên một tiếng. Kim sắc quang mang phát sau mà đến trước vượt lên trước rơi vào Hoa Côn Lôn cùng nếu không có nhan. Trên thân, kim sắc quang mang trong nháy mắt chống lên một quả trứng xác hình dạng phòng ngự quang thuẫn. Chỉ là toát ra long thuật huy năng xa xa cao hơn đàn xác long thuật hắc bạch hỗn hợp nhị sắc tiên thiên long thuật đổi trắng thay đen đụng vào thiên địa lớn Na Di Long thuật. Phía trên, trứng màu vàng sắc hơi hơi hướng vào phía trong vừa thu lại. Đem đổi trắng thay đen long thuật bắn ngược trở về. Đây là, Trình Phong đắc ý sắc mặt một cái cứng ngắc. Con người ánh mắt trở nên cứng ngắc. Đây là cái gì long thuật? Vậy mà phòng ngự đồng thời, còn có thể bắn ngược long thuật. Không tốt, Trình Phong cứng ngắc con người sáng lên. Hai tay lập tức nhanh chóng ngưng kết tiên thiên long thuật ấn dự định lần nữa phóng thích long. Thuật, một đạo bạch sắc xiềng xích từ phía sau lưng còn như lợi kiếm vậy đột nhiên xông ra. Xiềng xích thô như ngón cái gió lốc xoay quanh. Trong nháy mắt đem hắn hai tay buộc chung một chỗ. Thi triển đến một dạng tiên thiên long thuật ấn lập tức đình chỉ. Căn bản là không có cách lần nữa ngưng kết long ấn. Là ai? Trình Phong cảm giác được xiềng xích nhanh chóng nắm chặt quay đầu nhìn về phía ngoài. Cửa, trên mặt đắc ý toàn bộ chuyển hóa thành phẫn nộ. Cha mẹ mình còn đang long thành nhậm chức. Ai dám vì một phế vật như vậy long thuật sư Hoa Côn Lôn tìm phiền toái với mình? Răng rác, xiềng xích trong nháy mắt liên tục co vào. Cường ngạnh long lực trực tiếp đem hai tay của hắn trói cùng một chỗ xinh xinh đè ép xương cốt đứt. Gãy, đau đớn kịch liệt cắt đứt Trình Phong vốn định gầm thét kêu gọi. Ngược lại biến thành một tiếng kêu rên kêu thảm. A, bắn ngược, đổi trắng thay đen, long thuật trực tiếp nện ở Trình Phong trên thân. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa ngừng hắn. Hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến quỳ trên mặt đất. Cái trán bởi vì đau đớn chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Con mắt trong nháy mắt chừng đến to lớn nhất. Não hải sau một khắc tràn đầy kinh ngạc. Đây là cái gì long thuật? Vậy mà có thể để phòng ngự tinh thần long thuật. Đột nhập đi ra biến hóa. Trong nháy mắt làm rối loạn viện tử tất cả mọi người trạng thái. Đảm nhiệm tuệ cùng hợp tác long võ sư nhau nhau quay đầu kinh sợ hướng về hạng thượng. Trên người long lực một cái tiếp lấy một cái toàn lực nở rộ. Hai tay nhanh chóng ngưng kết long thuật ấn. Ngươi là ai? Đảm nhiệm tuệ so với thường nhân hơi mắt nhỏ dùng sức trừng lên. Ngữ khí hỗn hợp có phẫn nộ cùng uy hiếp. Ta là thường gia thường hành cháu trai đảm nhiệm tuệ. Ở chỗ này làm việc. Hạng thượng, nếu không có nhan kinh ngạc trừng mắt đôi mắt đẹp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt hướng về cửa ra vào đứng yên hạng thượng. Lớn long võ sĩ, vừa mới trong nháy mắt đó tán phát ra long lực, tuyệt đối là lớn long võ sĩ cùng đại long võ sư thực lực. Hạng thượng rời đi thời điểm, liền long võ sư cùng long thuật sư đều còn không phải đâu. Cái này vẫn chưa tới thời gian một tháng. Hoa Côn Lôn trên mặt sát ý hung ý, khi nhìn đến hạng thượng trong nháy mắt, vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là mỉm cười gật đầu. Tên đồ đệ này xem ra chẳng những thiên tư rất ưu tú, hơn nữa vận khí cũng rất tốt nha. Tiến nhập một chuyến mộng long cảnh, thì đến được, lớn long võ sĩ cùng đại long võ sư tình cảnh. Hạng thượng. Đảm nhiệm tuệ nhíu mày ác ý hướng về hạng thượng. Ta nghe nói Hoa Côn Lôn lại thu một tên học trò. Gọi là hạng thượng, tiểu tử, người vậy mà không để ý Long Thành cùng thường môn quy củ. Ác ý công kích cùng Long Thành đồng môn Long Huyền. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Bằng không thì đưa ngươi đi Long Môn chấp pháp đường hoặc là Long Thành sở thẩm phán. Ngươi liền chết chắc. Căn cứ Long Thành quy củ, có bất kỳ người ý đồ công kích sư phụ của mình. Đồ đệ đều có quyền lực cũng có nghĩa vụ, thế sư phó ra mặt tiến hành phản kích, lữ phẩm thả người nhảy đến sân trên đầu tường, rất là tùy ý ngồi ở trên đầu tường, hai chân trên không trung tự tại lung lay, một bộ rất là bộ dáng nhàn nhã nhìn xem đảm nhiệm tuệ. Quỳ xuống, hạng thiếu. Ngươi xuất thủ có bằng có chứng, hiện tại có người ở hù dọa ngươi, muốn ngươi quỳ xuống a. Bản thiếu gia nói cho ngươi a,